Chương 4. 1720 mạnh tay không có vấn đề đi. Kỳ quái, loại này bỗng nhiên trong lòng chợt lạnh cảm giác, vì gì mãnh liệt như thế trực tiếp hồng váy hít sâu một hơi, ánh mắt hờ hững quét mắt Tiểu Mục một chút, như thế nào, ngươi dám đón lấy điều kiện của ta ba nhờ Mặc Liên trong lúc đó nổi lên bay ra một đạo trường phong, để hồng váy lấy làm kinh hãi ngoài, liền vội vàng hai tay bảo hộ ở trên trán, thả ra một vòng hỏa linh lồng phòng ngự. Vâng! Hỏa linh lồng phòng ngự, tại tiếp xúc Mặc Thái Tử lực lượng nháy mắt, băng liệt. Hồng váy giật nảy cả mình thời khắc, sau lưng mấy tên thanh niên vội vàng vùng ra mấy đạo phòng ngự phù, tất cả đều sắp xếp tại hồng váy trước mặt, cái này mới miễn cưỡng để nàng chống đỡ đạo này trưởng lực công kích. Tự tác chủ trương. Đơn độc sự tình, không tới phiên các ngươi đến xen vào việc của người khác. Mặc Liên lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, lập tức cùng đơn độc thê tử xin lỗi, nếu không Tiểu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, ánh mắt lạnh quét mắt bọn họ một vòng. Hồng váy không có cam lòng, nhưng đã Mặc sư huynh đã lên tiếng, nàng cũng chỉ có thể tiến lên một bước, đối Kiều Mộc chắp tay một cái nói, là hồng váy thất lễ. Còn xin cô nương thứ lỗi. Hồng sư tỷ. Mấy tên quang huy chi thành thanh niên nhíu nhíu mày lại, bất mãn kêu một tiếng. Mặc Liên con ngươi càng là băng hàn vô cùng nhìn chằm chằm hồng váy, thấy nàng hơi có mấy phần không được tự nhiên thong xuống tầm mắt. Tiểu mặt than ánh mắt bên trong lộ ra người đang tìm cái chết ý vị, vừa muốn mở miệng. Liền gặp hồng váy nhấc giơ tay lên, thần sắc lãnh đạm nói tiếp, cái kia sau liền cung thỉnh cô nương đại giá. Cáo tử. Hồng váy dẫn người lại hướng Mặc Liên không người thi lễ một cái, căn bản không cho mặt đơ cơ hội nói chuyện, quay người mang theo quang huy học viện một đám đệ tử liền rời đi. Trước khi đi, Tiêu Mục có thể cảm nhận được quang huy chi thành trong mắt những người này để lộ ra không lắm hữu hảo thần sắc. Túi đầu nghĩ nghĩ. Linh quang lóe lên có chút minh bạch những người này vì sao như vậy không chào đón chính mình. Thân là quang huy chi thành thiên chi kiêu tử nhóm, những thiên tài này học viên cũng không hy vọng tương lai của mình chủ mẫu, là một cái tu vi thấp đến một đầu ngón tay liền có thể bóp chết con kiến nhỏ. Những thứ này đại thế gia đại tài phiệt bên trong thanh niên nam nữ, chính là như vậy tính xấu, vênh vào hung hăng vô cùng. Kiều kiều, Mặc Liên lo âu nhìn bản thân cô vợ trẻ một chút, tức giận Kiều Mục trịnh trọng việc gật gật đầu. Nàng làm sao có thể không tức giận người khác đều đánh tới nàng trước cửa, để nàng tức thời, mau mau cút cách Kiều Kiều Liên bên người nàng không khí mới là lạ. Tiểu mặt than ngẩng đầu nhìn Liên một chút, đánh cho đến tàn phế không đau lòng đi. Mặc Liên quả quyết lắc đầu, vội vàng tự biện một tiếng, ta cùng bọn hắn, không có chút nào chín. Muốn nói thật có cái gì giao tình, cái kia đại khái đều là mười mấy năm trước giao tình. Hơn nữa hắn giống mẹ ở tại Quang Huy Chi thành thời gian, đại khái không cao hơn 10 ngày, lấy phụ thân hắn dính nàng dâu trình độ, ha ha, 10 ngày cũng chưa chắc có thế có. Cùng bọn hắn những người này, có thể có bao nhiêu giao tình thật có giao tình cũng không kịp bản thân nàng dâu trọng yếu được chứ. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh buốt lành ý bọn họ có lập trường gì, đối nàng bày làm ra một bộ, tựa như nàng vạn phần không xứng với Kiều Kiều Liên biểu lộ một chút người không liên hệ. Quái lạ nhảy đến trước mặt nàng khoa tay múa chân một phen. Tất cả đều là muốn bị thu thập hàng. Cho dù nàng là cái phế vật, nàng cùng liên chuyện, cũng không cần bọn họ những người này ở đây bên cạnh xen vào nói nhảm nửa câu. Nàng xứng hay không được, nàng cùng Kiều Kiều Liên như thế nào qua bọn họ tháng ngày, cái kia cũng là bọn hắn vợ chồng giữa hai người sự tình.